Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, thích cáo già. Một người ở trong điện bực bội ngồi một trận. Hoàng đế lại nói: "Truyền chỉ, để cho Thích Bắc Minh vào cung." Hà Chương ôm lấy lá trà đi trong Đông cung ngồi một hồi. Đi ra ngoài thời điểm vừa vặn ngay tại ngọ môn xuống gặp Tiêu Hành. Tiêu Hành cười nói: "Dượng lại được trà ngon diệp, ngày trước phụ hoàng đều chỉ chịu cho ta một bình." Hà Chương liền ha ha đắc ý: "Ngươi hâm mộ cái gì? Ta đây không phải là lập công đến thưởng sao?" Tiêu Hành tỏ vẻ không hiểu, bởi vì hắn cũng không phải là người ngoài. Hà Chương cũng liền đem đi Thích ra hỏi do Tĩnh Ninh hầu ý tứ đem nói ra. Tiêu Hành nghe xong nụ cười dần dần liễm. Tĩnh Ninh hầu tiến vào ngự vườn hoa, liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Ngày xưa hoàng đế phàm là truyền thần tử trong vườn hoa gặp nhau, bình thường đều là trò chuyện chuyện riêng. Nhưng hôm nay mặc dù tại vườn hoa, nhưng hoàng đế lại có chút vẻ không hài lòng. Hắn y theo lệ chào một cái, sau đó liền cung cung kính kính đứng ở bên hông. Hoàng đế cầm lấy cây quạt, hỏi trước mấy câu năm quân nha môn sự tình. Sau đó chờ thái giám dâng trà, liền để cho hắn ngồi. Mới vừa hà phò mã vào cung thỉnh an, nghe hắn nói: "Ngươi muốn mời em rể?" Tĩnh Ninh hầu dừng lại, gật đầu nói: "Cũng không gấp như vậy. Chính là hà phò mã nghe nói thần cô em muốn cập kê rồi, liền thuận miệng hỏi một câu như vậy." Hoàng đế gật đầu một cái: "Trẫm còn nghe nói, ngươi cảm thấy Trấn Bắc Vương còn tạm được." Tĩnh Ninh hầu không nghĩ tới hà phò mã lại có thể bát quái như vậy, nhanh như vậy liền truyền cho hoàng đế. Càng không nghĩ đến hoàng đế lại còn vì chuyện này đặc biệt mà đem hắn truyền tới trong cung. Cái này có thể hiếm thấy. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói: "Phụ ma đần cửa, liền rảnh rỗi lao một hồi dập đầu. Trấn Bắc Vương còn trẻ anh tài, nhân phẩm cao khiết, chính là đương triều thế hệ thanh niên bên trong tài năng xuất chúng. Hắn nếu như là coi trọng xá muội, đó là xá muội có phúc. Ở đâu là thần cảm thấy vương gia tạm được? Rõ ràng chính là xá muội ngu dốt, cao trèo không lên." Hoàng đế bước đi thong thả đến dưới cây liễu, nói: "Ngu dốt ngược không thấy được, trèo cao cũng chưa hẳn là trèo cao. Bất quá trẫm cũng nghe phò mã nói rồi, ngươi chọn em rể điều kiện nhóm một đống lớn, cuối cùng còn nói Trấn Bắc Vương không thích hợp. Cái kia nói cho cùng chính là cảm thấy Trấn Bắc Vương dung mạo không đẹp, gia thế không được, nhân phẩm không được, sau đó của cải còn không đủ phong phú thôi." Tĩnh Ninh hầu nột nhưng: "Hoàng thượng, cái này có thể oan sát vi thần rồi. Thần nếu là còn dám ghét bỏ Trấn Bắc Vương, đó là không biết trời cao đất rộng a. Người biết là tốt rồi." Hoàng đế dừng lại cây quạt: "Yến gia mặc dù không bằng các ngươi Thích gia truyền thừa lâu đời, nhưng cũng là đời đời trung lương. Phối ngươi Thích gia dư giả, đương kim thiên hạ trừ trẫm Sở Vương, ước chừng là không có ai cùng Trấn Bắc Vương địch nổi thanh niên. Ngươi coi thường Trấn Bắc Vương, cái kia chẳng lẽ là muốn cùng trẫm làm thân thích?" Tĩnh Ninh hầu quả thật là không nói gì. Hắn nói: "Chẳng lẽ Trấn Bắc Vương tìm hoàng thượng nói qua cái gì?" "Không có." Hoàng đế liếc hắn. Cái kia như vậy Tĩnh Ninh hầu cũng có chút không nghĩ ra được. Nếu không phải là Yến Đường tới tìm hắn, vậy hắn đây cũng là sung mãn cái gì người nhiệt tâm. Bất quá hắn nếu nói đến chỗ này, lại suy nghĩ một chút Yến Đường trước, hắn tâm niệm hơi đổi, liền sâu thi lễ nói: "Thật không có có chuyện như vậy. Hoàng thượng, thần cùng vợ chính là muốn lưu thêm cô em mấy năm, không có nghĩ như vậy để cho nàng sớm lập gia đình. Hoàng thượng nếu là cảm thấy thần lúc trước lời kia thất lễ, cái kia thần cái này liền đi cho Trấn Bắc Vương nói xin lỗi." Hoàng đế nói: "Trở về." Chờ Tĩnh Ninh hầu ngừng bước trở lại, hắn lại nắm quạt chỉ hắn: "Ngươi ngược lại là trước tiên nói một chút về Tùy Vân kết quả, cái nào không hợp ngươi ý, cái nào đều hợp ý." Tĩnh Ninh hầu long tay nói: "Nếu hợp ý, vậy cũng chớ nói với trẫm cái gì không kham nổi vương phi chức trách, cái gì phí lời. Trẫm bồi dưỡng ra Trấn Bắc Vương, Nếu là hắn nhìn chúng nhà ngươi muội muội, như thế hắn chính là Đoàn Hy Nê. Ngươi cũng phải coi hắn là thỏi vàng khiến cho. Chậm nếu không phải là bởi vì không có có tuổi tác thích hợp công chúa phối hắn. Còn đến phiên ngươi tới ghét bỏ. Hoàng đế của trách lên. Tĩnh Ninh Hầu bất đắc dĩ nói. Thần không nói ghét bỏ. Thật là cảm thấy thần cô em phối hắn là với cao. Hoàng thượng ngài quên rồi. Liễu Liễu nàng có bệnh dữ nha. Đây nếu là vạn nhất có cái không tốt, vương gia cũng là chúng ta nhìn lấy lớn lên. Cái này nửa đường ra cái gì bất chắc. Hai nhà sinh ra điểm cái gì hiềm khích. Đến lúc đó chỉ sợ liền tổ tiên tích lũy giao tình cũng không có phải không. Ngược lại thần chính là cảm thấy để cho Liễu Liễu hứa vương gia. Cái nào nơi nào đều lộ ra không thích hợp. Làm sao lại không thích hợp. Hoàng đế ngưng lông mày. Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi chính là che chở nhà các ngươi cái kia cục cưng quý giá. Biến pháp mà nghĩ để cho người ta biểu trung thành. Có bệnh cái kia không phải có thể trị sao? Trong cung như thế nhiều thái y. Năm đó trẫm lên ngôi thời điểm không phải là thì cho các ngươi huân quý trong phủ vào cung mời thái. Y bảng hiệu sao? Lại nói. Không phải nói không có phát bệnh qua rồi hả? Làm sao ngươi biết nàng liền không thể tốt? Là có bảng hiệu mời thái y. Cũng đúng là không có tái phạm qua. Có thể mấu chốt là ai cũng không thể bảo đảm nhất định liền tốt rồi a. Năm ngoái đều thiếu chút nữa chết ở trên tay Đỗ gia nha đầu kia đây. Tĩnh Ninh Hầu buông tay. Lại nói. Nói những thứ này nữa năm có thể không phải là cùng thái y viện mời y hỏi thuốc. Có thể có cái gì dùng. Bệnh này liền thái y đều không có biện pháp. Hoàng đế liếc ngang liếc hắn. Hàm răng cắn. Tĩnh Ninh Hầu lại một bộ heo chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Khí định thần nhàn long tay đứng yên. Hoàng đế càng là buộc hắn thừa nhận yến đường được. Hắn thì càng cầm chắc chủ ý. Thích Liễu Liễu có bệnh đây là sự thật a. Nếu trước mắt chuyện này đều kinh động hắn. Hơn nữa hắn còn luôn miệng che chở nhà bọn họ thanh niên đại thần. Vậy hắn dĩ nhiên cũng phải bất cứ giá nào. Không phải là cảm thấy tự tay điều dạy dỗ thần tử xuất sắc sao? Không gả cô em cho hắn chính là không nhìn chúng hắn sao? Cái kia có bản lãnh trước hết đem Thích Liễu Liễu bệnh chữa lành thôi. Hoàng đế là rất không nhìn chúng Thích ra cái kia mất mặt mũi kiêm đăng trên lỗ mũi mặt tư thế. Hắn không phải là ỷ vào yến đường chỉ nhận đúng nhà bọn họ Thích Liễu Liễu sao? Cái này còn cầm lên rồi. Nếu không phải là bởi vì hắn quả thật không tìm ra cái thứ hai thái khang nhất sát để thay thế. Hắn có thể đem trong tay trà cho trực tiếp chụp trên mặt hắn. Nhưng hắn là hoàng đế. Phải có hoàng đế câm quý. Không thể cùng thổ phỉ chấp nhặt. Hắn đem trà ăn xong. Liền đem hắn cũng cho đánh trước phát ra ngoài. Tĩnh Ninh Hầu ngoài ý muốn sau khi thắng hoàng đế một ván. Đi ra cung thời điểm đẹp đến hai quăng tròm dâu nhỏ đều cho vểnh lên. Mặc dù nói hoàng đế không chừng có thể có biện pháp đem Thích Liễu Liễu bệnh chữa lành. Nhưng hắn như vậy đem lời quán ra. Hoàng đế ít nhất sẽ không có ý đột nhiên hạ chỉ gả cái gì tới uy hiếp Thích gia rồi. Làm gả là vinh dự. Có thể gả cho Yến Đường cũng là vinh dự. Nhưng lần này hoàng đế có thể gả. Vậy tới Nhật thật đến tự chật vật cái kia bước. Hoàng đế cũng đồng dạng có thể lại ban cho Trắc Phi cái gì. Hắn mặc dù tin tưởng Yến Đường là một cái lời nói đáng tin chi nhân. Nhưng bất kể thế nào nói cũng là một cái lo lắng âm thầm không phải sao. Đó là có thể chống chọi. Vùng vẫy được cũng phải phí tâm hao tâm tốn sức không phải sao. Gả Yến Đường hắn không phải là không đồng ý. Nhưng Tử Dục băn khoăn cũng rất đúng. Hoàng đế mới vừa rồi chỉ làm cho hắn đáp ứng Yến Đường. Lại nửa chữ không có nói ngày sau Thích Liễu Liễu không sinh được hài tử làm sao bây giờ. Có thể thấy là chôn hố. Như hoàng đế không chính miệng đem Yến Đường ngày sau nạp Trắc Phi thị thiếp đường lui cho đứt đoạn. Mất, như vậy thì là cường thế cả hắn đều sẽ không đáp ứng. Hoàng đế ám mắng xong Tĩnh Ninh Hầu lão hồ ly này trở lại Càn Thanh Cung. Lại thấy Tiêu Hành xa xa lập dưới cửa xuất thần. Tâm tình của hắn hơi chậm. Nói, sao nhỏ mà đến. Ngoặc kép, mặc dù hôm nay thật xin lỗi canh muộn.